Chương 2043, nhà nước gói hỏng bét. Cho nên, vì để cho hai vị biết chân tướng, ta mới cùng Vô Ưu tiểu thư thiết kế cục này, để cho nàng tự nói ra ngọn nguồn, chụp được thu hình công bố ra, vạch trần cái kia hàng giả bộ mặt tờ hờ tờ một bên nhiếp ra ra chủ nghe nói như vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, người nào có thể tại dưới mí mắt của nhiếp ra ta làm loại này tay chân nhiếp linh lung ánh mắt hơi đổi, cha, mẹ, đều tại ta không đủ cẩn thận, để cho người có thể thừa dịp, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chuyện này, ta sẽ tự tra rõ. Nhiếp ra ra chủ mở miệng. Hiện tại, hắn ai cũng không tin, hắn muốn chính mình đi thăm dò. Huyền Diệp, ngươi là làm sao tìm được Vô Ưu nhiếp phu nhân hỏi. Hồi phu nhân, ta là tại Hoa Quốc phát hiện Vô Ưu tiểu thư, khi đó nàng lưu lạc đến Hoa Quốc đế đô, hơn nữa dường như đã mất đi ký ức, cho nên ta mới vẫn không có tiến lên nhận nhau, cũng là điều tra rất lâu mới xác định thân phận của Vô Ưu tiểu thư. Nhất Chi Hoa thần sắc ấy náy mà nói tiếp. Khi đó ta một lòng cho là trong nhà cái này mới là thật Vô Ưu tiểu thư, liền đem Phong Huyền Diệt hư hư thực thực vừa tìm được một cái Vô Ưu tiểu thư sự tình nói cho hàng giả đó. Cái kia hàng giả lừa gạt ta Vô Ưu tiểu thư là giả mạo, là người của dòng chính, từng nhiều lần phái người ám sát Vô Ưu tiểu thư. Nhất Chi Hoa đem chuyện phát sinh kế tiếp từng cái khai báo. Nhiếp phu nhân cùng nhiếp gia gia chủ nghe được chấn động lòng người, nhiếp phu nhân kéo lấy tay của Diệp Hàn Đoạn, mắt đỏ với mắt. Mặt đầy thương tiếc. Khó trách, khó lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm thấy đặc biệt thân thiết, vô hình nghĩ phải thân cận, vạn vạn không nghĩ tới, nàng đem nhầm xài lang tiến cử cửa, thiếu chút nữa hại chính mình con gái ruột. Nhiếp phu nhân khóc đem Diệp Hoản Hoản ôm vào trong ngực, Vô Ưu mẹ có lỗi với ngươi để cho ngươi chịu khổ đối với nhiếp phu nhân thân cận. Diệp Hoản Hoản hơi có chút không có thói quen, ngài không cần tự trách, là những người đó quá mức giảo hoạt. Nhiếp Linh Lung nhìn lấy người một nhà ôm nhau mà khóc hình ảnh, tự mình đứng ở một bên, liền giống như một cái người ngoài, nguyên bản bình tĩnh chấn định đáy mắt đột nhiên xẹt qua một vết âm lánh chi sắc, móng tay cũng dùng sức bóp tiến vào trong thịt lòng bàn tay. Nàng liền biết, chỉ cần chân chính Nhiếp Vô Ưu trở về tới rồi, cái này Nhiếp gia sợ là lại cũng không có vị trí của nàng cái này Nhiếp gia nhị tiểu thư vị trí, thậm chí vị trí của Nhiếp gia gia chủ, nguyên bản chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa chính là của nàng rồi, kết quả vào lúc này, tiện nhân kia lại có thể trở về tới rồi Phong Huyền Diệt người lang gia phái tới nàng càng đem người này quên. Hai tử, ngươi mấy năm nay có được khỏe hay không, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ mất đi ký ức, khó trách ngươi nhiều năm như vậy đều chưa có về nhà, nhiếp phu nhân hỏi. Diệp Hoản Hoản che giấu Tư Dạ Hàn bao trùm nàng trí nhớ sự tình, ta cũng không rõ ràng. Có thể là bị thương không nhẹ tâm đụng phải đầu, ta cũng là gần đây mới bắt đầu khôi phục một phần trí nhớ, còn rất nhiều sự tình không có. Nhiếp phu nhân chừng Nhiếp Vô Danh một cái, mở miệng nói, anh ngươi cái đó không đáng tin cậy, ta cũng không biết nên nói hắn không có đầu óc tốt, hay là nên nói hắn vận khí tốt, tùy tiện tìm người giả mạo mẹ của Đường Đường, lại tìm ngươi Nhiếp gia gia chủ lạnh rên một tiếng, tìm nhiều năm như vậy em gái ruột liền ở bên người cũng không phát hiện. Ngươi nhìn nào hắn giống như là tốt sao? Diệp Hoản Hoản, nhà nước gói hỏng bét, chí mạng nhất ta Nhiếp Vô Danh lầu bầu, ba ngươi còn không thấy ngại nói ta, chính ngươi cũng không phải là không nhận ra được nha.